Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Tiên sinh không phải người. Chỉ thấy Ôn Như Ngọc trên người kia kiện bạch y đồng dạng lây dính không ít hoàng bùn. Kia trương khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, đầy đầu mồ hôi, phảng phất vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến giống nhau. Nhưng là nhắm chặt đôi mắt nói cho Hàn Tín, hắn hôn mê. Hàn Tín thấy thế trong lòng mang theo sợ hãi chi sắc, quay đầu liền đối với Thẩm Bát Thẩm Thập hô to, lại đây dọn xe. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, dọn cái xe không coi là cái gì, chính là hiện tại mệt nhọc đến cực điểm, còn mang theo thương, sơ cấp tinh hạch khôi phục chỉ là bọn hắn mắt thường nhìn thấy miệng vết thương, nội thương nhưng khôi phục không được. Có lẽ bởi vì Hàn Tín thanh âm thật sự là quá lớn. Kia bị đè ở xe hạ Ôn Như Ngọc thon dài nồng hậu lông mi chớp chớp, cuối cùng hoàn toàn mở, lộ ra cặp kia có thể so với sao trời còn lóa mắt con ngươi. Đang ở Hàn Tín cùng Thẩm Bát Thẩm Thập chuẩn bị dọn xe thời điểm, phát hiện kia xe cư nhiên tự động hướng lên trên phiêu lên. Ba người miệng trưởng thành o hình, nhìn kia bị phiêu ở không trung xe, lúc trước đè nặng Ôn Như Ngọc xe mặt cư nhiên là hướng trong lõm, vừa vặn có thể dung hạ thân hình hắn, cho nên bị xe áp gì đó, hoàn toàn chính là vô nghĩa, hắn căn bản là không có khả năng bị thương. Ôn Như Ngọc chậm rãi đứng lên, chỉ thấy hắn ngón tay vừa động, liền nhìn thấy kia xe bình yên dừng ở hắn bên người. Cau mày nhìn chính mình bạch tấc sam bị hoàng bùn hoàn toàn xâm nhiễm mà ni, chỉ thấy hắn kia trương tuấn nhan vẫn chưa rời đi, con người nhìn chằm chằm kia vết bẩn. Bất quá 3 giây thời gian, hắn trên người nhiễm hoàng bùn khu vực cư nhiên tự động bóc ra, dư lại đó là một mảnh tuyết trắng quần áo. Thẩm Bát Thẩm Thập vốn dĩ nhắm lại miệng lại mở ra tới, ngay sau đó không đồng nhất mà cùng nuốt hạ nước miếng. Dị năng cư nhiên còn có thể như vậy dùng. Hàn Tín con ngươi cũng chừng đến như chuông đồng giống nhau. Tiên sinh, ngươi ba cấp, từ ngày hôm qua gặp được hắn chỉ là một bậc dị năng giả. Hôm nay cùng ngũ giai tang thi một cái đối mặt, trực tiếp tấn chức tới rồi nhị cấp. Này cũng thế, hiện tại tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ đều nửa chết nửa sống. Chính là nhìn một cái tiên sinh từ thanh tỉnh lúc sau thần thái sáng láng, lại tấn chức tới rồi ba cấp. Này vẫn là người sao? Thẩm Bát Thẩm Thập vừa nghe cũng rõ ràng đã nhận ra hắn dị năng cấp bậc, mấu chốt rõ ràng là cùng một đẳng cấp, nhưng vì sao chính là cảm thấy trong thân thể hắn năng lượng so với bọn hắn cường đại rồi vài lần đâu. Không nói này đó, các ngươi trước rời đi nơi này. Thanh tình lúc sau Ôn Như Ngọc trước tiên tra xét chung quanh tình huống. Lúc trước hắn không phải không có bị thương, vốn định muốn toàn bộ bảo vệ. Đáng tiếc kia ngũ giai tang thi quá mức cường hãn, nếu không có cuối cùng thời khắc hắn vận dụng ẩn thân, thu hồi sở hữu tinh thần lực, che chắn chính mình, hiện tại hắn đã bị kia ngũ giai tang thi nuốt vào trong bụng. Tiên sinh, ngài đâu? Thừa dịp kia ngũ giai tang thi không biết đi đâu, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, về sau ở tổ chức đội ngũ lại đây bên này quét sạch. Giống nhau bom đối nó căn bản là khởi không đến cái gì tác dụng. Ngũ giai tang thi không có rời đi. Chú Hàn đi thời điểm nhớ rõ thông chi Miên Thành người lại đây bên này khai quân dụng vật tư xe đi. Góp nhặt lâu như vậy, đã chết nhiều như vậy quân nhân, tuyệt đối không thể bạch bạch lãng phí vài thứ kia. Tiên sinh, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi đối phó nó? Hàn Tín trừng lớn con mắt, hận không thể lôi kéo Ôn Như Ngọc chạy nhanh rời đi nơi này. Ôn Như Ngọc lắc đầu, yêu nhã cười một cái, đôi mắt lại híp lại, phảng phất xuyên thấu qua này từng viên thật lớn cây cối. Có thể nhìn đến kia trên đường cao tốc đang ở phát sinh hết thảy. Thừa dịp nó còn chưa lại lần nữa tấn chức, diệt nó, lạnh giọng sau khi nói xong, Ôn Như Ngọc trực tiếp mở cửa xe. Hết chương.